Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, trang 523. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ cái này thần bí sau lưng người chính là cái này Minh Nguyệt? Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, đúng rồi, nhà này nhà ăn tên gọi là Đêm Tối. Chỉ có đương Minh Nguyệt treo cao, đêm tối mới là hoàn chỉnh. Bạch Vĩ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tối cao tầng kiến trúc, hắn trong đầu cảm xúc trước nay chưa giống như thế như vậy kích động quá. Trước mắt, hết thảy hết thảy, Bạch Vĩ đều đã minh bạch, nguyên lai cái kia kêu Minh Nguyệt người cư nhiên là cái dạng này một tòa đại chỗ dựa. Bạch Vĩ trong lòng không tự chủ được đối người nọ sinh ra một tia kính sợ chi tâm, chính như trên thế giới này có chút cường giả luôn là phá lệ chịu người kính nể, mà giống loại này lặng yên không một tiếng động là có thể đủ ở mấy tháng nội là một nhà hàng đột nhiên quật khởi sau lưng lão bản, tự nhiên cũng là nhất có thể làm người kính sợ. Ngắn ngủn vài phút trong vòng, người này thế nhưng có thể cho Bạch Vĩ mang đến như thế đại tâm lý dao động, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới. Không được, Bạch Vĩ mạc danh có chút bực bội, người như vậy tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản là có thể đủ đả động. Hắn từ phòng thí nghiệm ra tới lúc sau thân phận là cái gì? Cái này quán ăn liền áo lai đế quốc cũng không dám lay động. Người này là liền áo lai đế quốc đều phải kính ba phần người, cho nên loại người này đến tột cùng là từ đâu toát ra tới? Vì cái gì hiện tại mới xuất hiện ở đại gia tầm nhìn? Dĩ vãng đối Khải Phong những cái đó lấy lòng thủ đoạn, hiện tại khẳng định không thể lại đối loại người này dùng, bởi vì Bạch Vĩ rõ ràng loại người này đẳng cấp cùng Khải Phong cái loại này chỉ biết diễn mặt ngoài người hoàn toàn không giống nhau. Hắn trong đầu hiện lên Khải Phong ngày thường kia làm bộ làm tịch bộ dáng, trên mặt lộ ra khinh thường cười. Vừa vặn lúc này Khải Phong điện thoại đánh lại đây, Bạch Vĩ tiếp lên, liền nghe thấy Khải tiếng gió âm có chút khàn khàn ở bên kia nói: đưa chút thủy lại đây. Thật xin lỗi a Khải Phong tướng quân, ta vừa mới có điểm sự, cho nên hiện tại đang ở bên ngoài. Bạch Vĩ nói, bên kia thanh âm đột nhiên cao lên, ta không phải kêu ngươi hảo hảo ở thác Luca trong cung ngốc sao? Ai cho phép ngươi vô duyên vô cớ chạy ra đi? Bạch Vĩ trong lòng vô cớ dâng lên một tia bực bội. Ở trước kia hắn còn có thể hơi chút nhẫn nại một ít Khải Phong, chính là trải qua vừa mới tâm tình chấn động sau, Bạch Vĩ có chút không nghĩ nhìn, hắn thanh âm như cũ vẫn duy trì vững vàng, lại cũng mang lên một tia châm, Khải Phong tướng quân. Hiện tại đã không phải công tác thời gian, liền tính ta là ngươi nô lệ, cũng tổng muốn nghỉ ngơi, đúng không? Chương 259 không có tinh. Khải Phong ở điện thoại kia đầu bị Bạch Vĩ ngữ khi nói sửng sốt, hắn trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Bạch Vĩ cho tới nay nói chuyện thanh âm đều là thực nhu hòa, cố tình hôm nay không biết sao lại thế này, như là ăn thương dược giống nhau. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Khải Phong theo bản năng tăng thêm chính mình ngữ khí, ngươi đương nhiên không phải ta nô lệ, nhưng là ngươi là hải cách đặc quốc bí thư trường, tùy thời tùy chỗ chú ý hải cách đặc quốc sự, không phải ngươi trách nhiệm sao? Bạch Vĩ nói xong lời nói, lập tức liền ý thức được chính mình ngữ khí có chút xúc động, hắn ấn ở tâm tình của mình. Đối với Khải Phong nói, ngượng ngùng, tướng quân, là ta gần nhất bị việc vặt phân quá nhiều tâm. Khải Phong nghe xong Bạch Vĩ nói sau mới an hạ tâm tới, hắn đối với Bạch Vĩ chậm lại ngữ khí nói, không quan hệ. Ta cũng biết ngươi gần nhất tâm tình tương đối phiền muộn. Như vậy đi, chấp thuận ngươi 2 ngày kỳ nghỉ, quá một đoạn thời gian lại trở về. Tốt, phiền toái ngài. Bạch Vĩ tất cung tất kính nói xong lúc sau cắt đứt điện thoại. Hắn cắt đứt điện thoại sau trên mặt lại một lần xuất hiện cái loại này bực bội biểu tình. Khải Phong bên này tạm thời đã bị ổn định, chính là trước mắt hắn đến tưởng cái biện pháp nhanh chóng cùng vị kia kẻ thần bí tiếp xúc. Loại chuyện này Bạch Vĩ đã từng đã làm một lần, cho nên trước mắt hắn cũng quen tay hay việc. Bạch Vĩ lập tức chuẩn bị hồi trình từ chính mình tư liệu bên trong tìm một ít thú vị đồ vật, chuẩn bị đến lúc đó đưa cho người kia làm lễ gặp mặt. Bên này Trúc Huyền Nguyệt ở đêm tối ăn xong rồi cơm, thuận tiện bị nửa cưỡng bách nhìn một đống hải cách đặc quốc gần nhất tình báo. Cái này lão bản thật là cái quán triệt tảng sáng tinh thần tàn nhẫn nhân vật. Trúc Huyền Nguyệt cũng không dám tin tưởng chính mình ăn một giờ cơm, vị này lão bản liền ở nơi đó cuồn cuộn không ngừng nói một giờ, thật sự rất cường. Nhiều như vậy người đều là chúng ta tảng sáng người sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia phân danh sách, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này danh sách bao gồm hải cách đặc quốc trước mắt, chủ yếu sản nghiệp các mặt, tuy nói rất nhiều đều không có tới trung tâm sản nghiệp vị trí, chính là cơ hồ đều xem như có điều đề cập. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu có điểm lăng, làm sao vậy? Có cái gì không ổn địa phương sao? Lão bản tựa hồ là lo lắng Trúc Huyền Nguyệt không hài lòng, cho nên có chút thấp thỏm hỏi một câu. À, không, Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy làm quá thành công mà thôi. Này đó sản nghiệp Trúc Huyền Nguyệt đại khái nhìn một lần, cơ hồ đều là phía trước nàng đồng ý, tỉ như làm ruộng cái này sản nghiệp. Chính là Trúc Huyền Nguyệt lực bài hết thảy chúng nghị, kiên trì phải làm sản nghiệp, còn có cấp xóm nghèo người dạy học biết chữ loại sự tình này. Đây cũng là Trúc Huyền Nguyệt đề ra, hiện giờ xem, đám kia người thế nhưng trở thành một cái không thể coi thường lực lượng, có lẽ chỉ có trải qua quá cực khổ nhân tài sẽ đối tri thức thứ này phá lệ quý trọng. Cho nên đám kia người biết chữ tốc độ mau kinh người, đặc biệt là ở học tập phương diện này mà thức tự, bọn họ liền có thể càng mau tiếp xúc ngoại giới. Này đàn xóm nghèo người cũng không xuẩn, tương phản, bọn họ có thậm chí muốn càng thêm có sinh hoạt kinh nghiệm một chút. Rốt cuộc nhiều năm qua màn trời chiếu đất sinh hoạt làm cho bọn họ học xong rất nhiều. Này trong đó cũng bao gồm một đám xóm nghèo trước đó không lâu Trúc Huyền Nguyệt từ xóm nghèo cứu ra tiểu hài tử. Nàng lúc ấy kỳ thật cũng không có đem cái này đương hồi sự. Rốt cuộc những cái đó tiểu hài tử nhóm bị cứu ra khi đều đã gia nhập địa phương đạo tặc tổ chức, thậm chí còn đều học xong một tay tinh vi, tay nghề. Hết chương.